Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, Ôn Thần Tông rất nghiêu. Biết ta là ai không? 3. Một phút đồng hồ không đến thời gian, Ôn Thần trong thành bay ra hơn 10 tên đệ tử, không nói hai lời, bọn hắn trực tiếp đem Lâm Long cùng Mạch Bà bao bọc vây quanh. Lớn mật, dám giết ta Ôn Thần Tông đệ tử, các ngươi hai người là thế lực nào? Nói ra có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Dẫn đội Ôn Thần Tông đệ tử đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hai người. Người này đệ tử là thiên tiên trung kỳ thực lực, bằng vào một tay thi triển ôn dịch bổn sự, tự là thiên tiên đỉnh phong tiên nhân đều không dám đơn giản đắc tội. Lâm Long nhàn nhạt cười cười nói ra, chúng ta hai người không môn không phái, muốn giết chúng ta liền trực tiếp ra tay đi. Hắn lại không ngốc, cho dù có thế lực cũng sẽ không nói ra đến, huống chi không có, Ôn Thần Tông thanh danh hắn cũng không phải không biết, nếu nói ra, thế lực cũng có thể bị Ôn Thần Tông tan rã. Dù sao những năm này dám giết Ôn Thần Tông đệ tử người còn không có có xuất hiện qua. Hay là tại Ôn Thần Tông trên địa bàn đánh chết, nói ra thế lực tuyệt đối trốn không thoát, nếu như là Lâm Long, hắn sẽ giết một người dân trăm người, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ tông, không có thế lực, ha ha, người tới, cho ta mang đi, đợi chút nữa có rất nhiều thủ đoạn lại để cho ngươi nói ra đến. Dẫn đội đệ tử ra mặt tử co lại, vung tay lên. Mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, có thể tưởng tượng, Lâm Long cùng Mạnh Bà bị mang đi tuyệt đối sống không bằng chết. Muốn chết cũng khó khăn, dừng tay, ta xem các ngươi ai dám động đến hắn. Đúng lúc này, một hồi hét lớn truyền đến, Lâm Long tìm theo tiếng nhìn lại, cầm đầu đúng là nhiều năm không thấy Mao Bất Dịch. Lúc trước bọn hắn còn có Đông Phương Hải cùng đi Phù Hoa Tiên Đế Cực Quang trong cung điện tầm bảo. Lúc ấy Mao Bất Dịch trở lại Cực Quang Thành cầm bảo vật rời đi rồi. Không thể tưởng được hiện tại lần nữa gặp mặt, đối với Mao Bất Dịch mà nói thập phần ngoài ý muốn. Kinh hỉ chung mang theo khiếp sợ, gần kề vài thập niên thời gian, Lâm Long cũng đã trở thành thiên tiên sơ kỳ tiên nhân. Cái này đột phá tốc độ thật sự quá là nhanh, hơn nữa yêu nghiệt tự là yêu nghiệt, đi tới chỗ nào đều nhất định sẽ không bình tĩnh, mới đến tam trọng thiên, rõ ràng sẽ giết Ôn Thần Tông vài tên đệ tử, hay là tại người ta trên địa bàn giết, bất quá tông môn khác bảo vệ không được Lâm Long, bọn hắn trước Nhật Tông khả dĩ, trước Nhật Tông sở dĩ cùng Ôn Thần Tông là hàng xóm. Cũng là bởi vì trước Nhật Tông có thể chống lại Ôn Thần Tông. Sau đó cố ý đem tông môn kiến ở chỗ này. Dù sao hỏa năng bốc hơi mất ôn dịch. Vừa vặn trước Nhật Tông tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp. Thập phần nghịch thiên, Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tự đi tới tam trọng thiên rồi. Quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Hôm nay có lão ca bảo vệ ngươi. Ai cũng không dám bắt ngươi thế nào. Mao Bất Dịch mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Hắn là quyết tâm muốn hộ Lâm Long rồi. Trừ ra Lâm Long là trước Nhật Tông đệ tử bên ngoài. Hai người giao tình cũng không tệ. Xem tại giao tình phân thượng hắn tựu cũng không lại để cho Lâm Long chết ở chỗ này. Huống chi hắn biết đạo Lâm Long rất lợi hại. Những người này chưa chắc là Lâm Long đối thủ. Hắn ra tay một mặt là vì trợ giúp Lâm Long, một mặt khác là lại để cho Lâm Long đừng tại ra tay. Dù sao nơi này là Ôn Thần Tông đại bản doanh, tuy nhiên Lâm Long lợi hại, nhưng người ta cũng có càng thêm lợi hại. Trước Nhật Tông là có thể ra tay giúp đỡ, có thể đến cuối cùng rất có thể trực tiếp lại để cho lưỡng cái tông môn triển khai tông môn đại chiến, đến lúc đó tuyệt đối tử thương vô số. Chịu khổ hay là đám bọn hắn những tông môn kia đệ tử. Ha ha, có Mao lão ca những lời này ta an tâm. Bất quá những người này không phải là đối thủ của ta. Ngươi cắt ở một bên xem ta là như thế nào, lại để cho bọn hắn chết, cũng không biết chết như thế nào. Lâm Long cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Ôn Thần Tông đệ tử, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Huyền Phong chỉ liên tiếp điểm ra, Mao Bất Dịch vừa há mồm, tựu chứng kiến bầu trời tựa như hạ sủi cảo một giống như. Hơn 10 tên Ôn Thần Tông đệ tử toàn bộ tử vong, rơi xuống trên mặt đất. Cái này, Mao Bất Dịch ngây ngẩn cả người, vốn là muốn cho Lâm Long dừng tay, không nghĩ tới hay là bị giết. Cái này xem như xông đại họa, Ôn Thần Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mao lão ca, ngươi ở một bên nhìn xem, hôm nay Ôn Thần Tông đến bao nhiêu đệ tử ta giết bao nhiêu. Lâm Long thản nhiên nói, đừng Tiểu Long, chúng ta hay là hội trước Nhật Tông a. Người tới, mang Tiểu Long huynh đệ hồi trở lại trước Nhật Thành. Mao Bất Dịch nhìn xem mang đi ra một đám trước Nhật Tông đệ tử mở miệng nói, vâng, mọi người nhẹ gật đầu. Mao lão ca, cái này đi trở về, chẳng phải là quá tiện nghi Ôn Thần Tông đệ tử. Hắc hắc, chúng ta về trước đi. Đối phó Ôn Thần Tông sự tình qua một thời gian ngắn đang nói như thế nào? Người thật vất vả theo nhị trọng thiên đi lên, chúng ta có lẽ hảo hảo tụ tụ lại mới đúng. Lệnh bên ngoài ta cũng tốt mang ngươi đi gặp tông chủ. Cũng được, Lâm Long không có đa tưởng, cảm thấy Mao Bất Dịch nói có đạo lý. Dù sao không thể bị diệt Ôn Thần Tông, không bằng lại để cho bọn hắn nhiều tiêu sái đoạn thời gian. Dám cùng hắn Lâm Long đối nghịch, Ôn Thần Tông bị Lâm Long đánh rớt xuống chữ chết, vốn nước giếng không phạm nước sông. Tại nhất trọng thiên thời điểm Ôn Thần Tông rõ ràng phái người đến mời chào hắn. Mời chào tự mời chào a, rõ ràng kiêu ngạo như vậy, hắn không đi còn muốn giết hắn. Quen thuộc có thể nhẫn, quen thuộc không thể nhẫn. Lúc này Lâm Long mang theo Mạnh Bà đi theo Mao Bất Dịch bọn người rất nhanh hướng trước Nhật Thành bay đi. Trước Nhật Tông đệ tử được hưởng đặc quyền, trên con đường lớn là có thể phi hành. Ôn Thần Tông đệ tử cũng đồng dạng, bất quá vẫn là có rất nhiều đệ tử đi bộ. Dù sao phi hành lãng phí tiên khí, giết ta Ôn Thần Tông đệ tử đã nghĩ chạy đi, ở đâu dễ dàng như vậy. Hết thảy đi chết đi. Một giây sau một hồi quát lớn truyền đến, ngay sau đó tự chứng kiến Mao Bất Dịch bọn người sắc mặt lập tức biến thành đen. Không tốt, là Ôn Dịch, nhanh vận chuyển pháp quyết. Mao Bất Dịch hét lớn một tiếng, lập tức hai chân khoanh chân cùng không trung, vận chuyển pháp quyết luyện hóa Ôn Dịch. Người đến là một gã thiên tiên đỉnh phong Ôn Thần Tông đệ tử. Hắn vốn tại Ôn Thần Thành dạo phố, đột nhiên chứng kiến Lâm Long rõ ràng diệt sát hơn 10 tên Ôn Thần Tông đệ tử. Không nói hai lời tựu bẩm báo tông môn, sau đó chứng kiến Mao Bất Dịch chuẩn bị mang Lâm Long tiến vào trước Nhật Thành. Nhịn không được trực tiếp ra tay, nếu lại để cho Lâm Long tiến vào trước Nhật Thành, đến lúc đó muốn giết Lâm Long tựu không dễ dàng. Dù sao trong thành, bọn hắn không có khả năng phái đệ tử đi người ta trong thành giết người a. Lại đây, thật đúng là không sợ chết. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, hấp tinh đại pháp lập tức sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ người này thiên tiên đỉnh phong tiên nhân. Đổi lại mặt khác tiên nhân, Lâm Long hấp tinh đại pháp không nhất định có tác dụng. Dù sao kém nhiều cái cảnh giới, nhưng là đối với Ôn Thần Tông đệ tử có tác dụng. Bọn hắn ngoại trừ Ôn Dịch lợi hại, dứt bỏ Ôn Dịch, vậy thì cái gì cũng không phải, chỉ là không có một thân tiên khí, mà không có bất kỳ thủ đoạn tiên nhân, thật giống như một cái năng lượng cường đại cầu, Lâm Long có thể thỏa thích hấp thu. Cái này đây là có chuyện gì? Vì cái gì của ta tinh khí thần đều tại bị ngươi hấp thu? Ngươi ngươi làm sao có thể đối mặt của ta Ôn Dịch không có một chút việc? Dừng tay, tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Ta thế nhưng mà Ôn Thần Tông đệ tử, người này thiên tiên đỉnh phong ôn thần tông đệ tử vốn là khiếp sợ. Sau đó cảm giác sinh mệnh lực rất nhanh trôi qua, rốt cục cảm nhận được sợ hãi, không khỏi mở miệng đe dọa Lâm Long. Ôn thần tông đệ tử rất nghiêu, không phải ôn thần tông đệ tử ta còn không giết. Chết đi. Lâm Long mãnh liệt tăng lớn hấp lực, mấy cái thời gian hô hấp, người này thiên tiên đỉnh phong tiên nhân trực tiếp bị hấp thu thành người khô. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.